Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 205, góc truyện audio.com. A Cửu nhìn thấy quân Khanh Vũ như vậy trở lại, không khỏi cười cười, sau đó thở dài một hơi. Bài đồ tìm tòi, vành mắt kỳ thực nếu không có này Trương gia mặt thế nào che được nàng mặt đỏ bừng. Hai người im lặng bước chậm ở tuyết lý, đỉnh đầu trăng sáng như ngân, trên mặt đất tuyết trắng như sương, mà hắn càng coi được có thể làm cho lòng người nhảy đình chỉ. Đã từng muốn phải ly khai thế giới này, nhưng mà hiện tại nàng không muốn. Nàng tối người yêu tối nhớ mong người đều ở trong này. Kia một đôi có thể khiếp người tâm hồn màu tím con ngươi tượng trong mộng như nhau. Quân Khanh Vũ, có thể ta đến chính là vì tìm ngươi. Tắm đêm nay xem như là thật vất vả mới dỗ hắn đem đông tây ăn, ngày mai, xem ra còn phải muốn phương pháp. A Cửu sờ sờ mặt lại nhìn một chút Quân Khanh Vũ chỗ doanh trướng, mới cười xoay người trở lại cảnh nhất bích doanh trướng. Trong phòng, như trước phi thường ấm áp, vén rèm lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh nhất bích đang ngồi ở vị trí, nghiêm túc đọc sách. Thanh sắc thủy rơi, làm cho hắn hoàn mỹ mặt tăng thêm một phần nhu hòa. Chỉ là, sắc mặt có chút mất tự nhiên tái nhợt. Đã trở về, hắn buông thư, ngẩng đầu nhìn A Cửu, ánh mắt trước sau như một ôn nhu, chỉ là tươi cười có chút gượng ép, mà thần sắc cũng có chút mệt mỏi. Ân, ngươi còn chưa có nghỉ ngơi. A Cửu đi qua, sau đó ngồi ở hắn đối diện. Chờ ngươi trở về, sắc trời không còn sớm, rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai sẽ có vội. Lúc này, một người thị vệ lấy tới rửa mặt thủy, A Cửu đứng dậy đưa tay rửa sạch. Trong phòng, đã hơn đệm chăn, xem ra nàng trở về trước cảnh nhất bích đem cái gì đều chuẩn bị xong. Đây là khu hàn dược, nhìn thấy rửa hoàn mặt cảnh nhất bích lại đưa tới dược. Người vừa ra lâu như vậy, đại phu từng nói ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ khu hàn, nếu không trước dược đô hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. A Cửu nhìn thuốc kia nước, khẽ nhíu mày thế nhưng vẫn là thân thủ nhận lấy. Thuốc này còn muốn uống. Ân, hắn nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt kiên định ôn nhu, làm cho A Cửu căn bản là không có cách nào cự tuyệt. Thở dài một hơi, mặc dù thân thể không tốt thế nhưng cũng không có cảnh nhất bích muốn tệ như vậy cao, huống chi chính nàng cũng rất chú ý giữ ấm. Vị đạo vẫn là cay đắng, thậm chí so với vừa cay đắng một ít. Ăn một, cảnh nhất bích ảo thuật lấy ra một tinh xảo hộp. Trong hộp trang tinh xảo đường, vừa nhìn chính là biết là trong cung đình mang đến. Đi cay đắng, A Cửu gật gật đầu cầm một viên đặt ở trong miệng, cảnh nhất bích hài lòng cười cười. Ngủ đi, ta ngủ bên ngoài, nói, chính mình ra bình phong. Nhìn cảnh nhất bích ra bóng lưng, A Cửu ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp nhi, nhưng mà lại không biết đến chỗ đó có vấn đề. Đường nhập khẩu liền hòa tan, A Cửu mấy ngày này, vẫn luôn không có ngủ quá như thế ấm áp mềm mại sàng, vừa mới nằm xuống đi, liền cảm thấy thân thể không bị khống chế mất đi khí lực. Chỉ chốc lát sau, bên người ẩn ẩn có tiếng bước chân cảm giác được có người đi tới bên giường. Trong không khí cảnh nhất bích trên người thanh nhã hương khí trước sau như một quen thuộc, A Cửu không có mở mắt ra tiếp tục yên tĩnh ngủ. Mông lung chung, hình như nghe được có người ở bên tai nàng nói, nếu như ta mang ngươi đi, ngươi sẽ trách sao? Thanh âm này đến không giống mơ hồ không rõ, phân rõ không rõ là ai thanh âm. Góc truyện audio.com. Một thân ảnh màu đen theo trại trưởng lý xẹt qua, không khí lạnh lẽo, người nọ điềm túc dẫm màu trắng dầu chất trên dù thân thể nhẹ như phiên hồng tiến vào trong rừng. Sau đó hướng một chiếc đã sớm chờ xe ngựa chạy đi. Đại nhân, người muốn đi đâu? Một nữ tử lành lạnh thanh âm truyền đến, mang theo mặt nạ hắc y nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy người tới, con ngươi sắc nhất thời cũng biến đổi. Sau đó vô ý thức ôm chặt người trong lòng, dưới ánh trăng nữ tử, mặc trắng thuần y phục khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, mỉm cười giữa bách thái sinh mị, nhất là một đôi mày, đẹp vô song. Nàng chậm rãi đi tới, ánh mắt xẹt qua kia trương mặt nạ, sau đó rơi vào hắn người trong lòng, không khỏi che miệng cười. Đại nhân, ngươi nghĩ mang hắn đi nơi nào? Ta muốn mang nàng đi nơi nào tựa hồ không cần phải hướng ngươi thông báo. Phải không? Tô Mi nhíu mày, ngẩng đầu ngóng nhìn dưới mặt nạ kia khán bất chân thiết mắt. Đại nhân, đồn đại trung, ngài đối với người ngoại trừ thương hại sẽ không sản sinh đối với lần này bên ngoài bất luận cái gì tình cảm. Thế nhưng, ngài giống như cũng không phải là như vậy. Người muốn nói cái gì? Tử Nguyệt thanh âm có vẻ không kiên nhẫn. Ta nghĩ nói, đại nhân, người nơi đó có thương hại ý, ngũ nương tử thời gian, người đem ta tống vào trong cung thời gian, có thể có quá thương hại. Mà ngươi đối nghịch sát thủ, lại 5 lần 7 lượt bảo vệ, chẳng lẽ là thương hại? Tô Mi lắc đầu. Không đúng, mặc dù là bảo vệ kia cũng không cần phải len lén đem này sát thủ mang đi. Muốn là phát hiện cái gì kinh thiên động địa bí mật, Tô Mi đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Chẳng lẽ, Tử Nguyệt xoay người ôm A Cửu liền lên xe ngựa. Người đứng lại, Tô Mi một bước tiến lên, sau đó trường kiếm trong tay rút ra thứ hướng Tử Nguyệt trong lòng A Cửu. Tử Nguyệt thân thể chợt lóe, nhẹ nhàng tránh, ánh mắt mang theo sát ý nhìn chằm chằm Tô Mi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn nhìn một chút này A Cửu rốt cuộc là ai? Vậy ngươi liền vọng tưởng, chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm mệnh lệnh của ta? Chấm, Tô Mi thanh âm nhất thời bén nhọn lên. Tử Nguyệt ngươi không được quên, hiện tại ta mới là chủ, ngươi là người hầu. Chủ, phó, Tử Nguyệt lạnh lùng cười, vô ý thức ôm chặt A Cửu. Tô Mi, ngươi là thân phận chưa đạt được tán thành, chỉ không có được của ta tán thành, vậy ngươi liền không có tư cách phân phó ta. Cách chương.